Chương 446, trọng thương thoát đi Huệ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Thực lực mặc dù đột phá, nhưng Sủ Bạ Xạ đã cảm thấy, lợi dụng chiến đấu áp lực tiến vào pháp tắc dung hợp đã không có gì hiệu quả. Nghĩ muốn tiếp tục dung hợp nhất định phải cần tìm những biện pháp khác, bằng không hắn chỉ có thể dừng bước tại trình độ này. Được rồi, 12 vũ trụ có lẽ chỉ có cái kia toàn vương có thể là chúa tể, có lẽ không phải chúa tể. Muốn tại dạng này vũ trụ tìm kiếm được đột phá chúa tể biện pháp quá khó khăn. Giờ khắc này, Sủ Bạ Xạ đã manh động rời đi cái này một vũ trụ ý nghĩ. Bất quá trước lúc rời đi, hắn nhất định phải đem một chút việc vặt giải quyết hết. Vậy, bà đù họ gì, các ngươi chết chắc. Sủ Bạ Xạ nhếch miệng lên một tia lạnh lùng ý cười, đạo. Vừa dứt lời, Sủ Bạ Xạ xuất thủ. Thủy ma chi dực vừa mở ra, đủ để siêu việt với tốc độ thi triển đi ra. Thẳng hướng Nguyệt cùng bà đủ họ xì. Nguyệt cùng bà đủ họ xì QNZ không lui lại, nên kích mà lên. Trong chốc lát, ba người lần nữa giao phong đối chiến, xa so trước đó còn muốn kịch liệt. Đột nhiên, dù bà xạ dựa vào công đức Kim Luân cùng tổ vu chiến thể, đón đỡ bà đủ họ xì một chiều, rất nhanh ngược lại toàn lực công kích Nguyệt. Toàn bộ lực lượng, mang theo 30% tan đi vào lực lượng trong cơ thể pháp tắc tăng thêm viên mãn tầng thứ không gian pháp tắc. Đánh ra trước mắt hắn cường đại nhất một kích. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, Huệ lấy ra trên tay mình ma pháp trượng, điều động vũ trụ một tia bổn nguyên tiến hành phòng ngự. Tạch tạch tạch ma pháp trượng ứng thanh mà nước, đỉnh thủy tinh cầu càng là triệt để phá toái. Nhưng mà hết thể này còn chưa kết thúc, tại như thế tựa là hủy diệt công kích phía dưới, Huệ nửa người trực tiếp bị đánh thành hư vô, nếu không phải tốc độ càng nhanh, trốn được càng xa, nói không chừng ngay cả người đều sẽ bị đánh không có. Công kích kết thúc về sau, mấy chục vạn dặm vũ trụ hư không hoàn toàn phá diệt, hóa thành hỗn độn, vũ trụ bình chướng hoàn toàn bị đánh vỡ. Nhìn qua một màn này, trở về từ coi chết địch vạn phần hoảng sợ, mà bà đủ họ xì đồng tử đột nhiên rụt lại, phảng phất đoán được mình sắp đến hạ tràng. Dù bà xà nghĩ tiếp tục đuổi giết địch, bà đủ họ xì vội vàng ngăn cản hắn. Địch, mau trốn, bà đủ họ xì vội vàng hô lớn. Chỉ cần chạy chỗ nờ, giấu ở vũ trụ nào đó một chỗ. Coi như ủ rủ mạ kịt Sủ Bạ Xạ thực lực cường đại tới đâu, cũng khó có thể tìm tơ y bởi vì thần linh cường giả, tại không chiến đấu tình huống phía dưới, vô pháp bị cảm ứng được khí tức nội liễm. Vũ trụ lớn như vậy, làm sao tìm được một cái khí tức nội liễm thần linh tỷ tỷ, ta đi trước, ngươi đợi chút nữa liền chạy đi. Huệ nói, liền hóa thành một đạo quang mang biến mất tại trong vũ trụ. Một thân một mình đối mặt ủ rủ mạ kịt Sủ Bạ Xạ. Bà đủ họ xì áp lực thập phân to lớn, chẳng được bao lâu liền thụ thương. Đồng nhiên, bà đủ họ xì một cái sơ sẩy, bị Sủ Bạ Xạ đả diệt một cái cánh tay, lần nữa bị trọng thương. Biết được bất lực ngăn cản, mà huyết lại trốn xa về sau, bà đủ họ xì đã có rời đi ý nghĩ. Thời gian tĩnh chỉ, toàn lực vận dụng thời gian pháp tắc, mặc dù không cách nào để Sủ Bạ Xạ triệt để bị thời gian giam cầm, nhưng đủ để trì hoãn một chút thời gian. Thừa dịp này một ít thời gian, bà đủ họ xì vội vàng phát huy ra tốc độ nhanh nhất của mình thoát đi. Quanh tại khí thế cường đại cùng thời gian pháp tắc tác dụng phía dưới, dù bà xạ sẽ rách bà đủ họ xì thời gian tĩnh chỉ kỹ năng, rất nhanh thi triển thủy ma chi dực, truy kích bà đủ họ xì mà đi. Đột nhiên, biến mất. Dù bà xạ nhướng mày. Ngay tại vừa mới, bà đủ họ xì khí tức hoàn toàn biến mất. Theo lấy bà đủ họ xì thoát đi phương hướng. Dù bà xạ tiếp tục truy kích, đồng thời mở ra thời gian quay lại thần thông. Một giây thời gian chưa tới, dù bà xạ đi tới một vùng vũ trụ tinh không. Căn cứ thời gian quay lại kết quả, bà đủ họ xì ngay ở chỗ này biến mất không thấy gì nữa. Có không gian ba động, hẳn là trở về thứ 6 vũ trụ. Dù bà xạ thấp giọng lẩm bẩm. Vũ trụ thủ hộ giả mặc dù sẽ không gian kỹ năng, nhưng bọn hắn có được xuyên toa vũ trụ kỹ năng. Đối với cái này Sủ Bạ Xạ hết sức rõ ràng, vậy liền tựa như một loại bản có thể giống nhau. Trước không đi đối phó bà đủ họ xì, trước giải quyết huyết lại nói. Sủ Bạ Xạ thầm nói. Rất nhanh, hắn liền lần nữa lợi dụng thời gian quay lại thần thông, truy tung huyết. Huyết cho là mình có thể tránh né Sủ Bạ Xạ đối bắt, nhưng mà hắn căn bản không hiểu rõ Sủ Bạ Xạ. Có thể nói, chỉ cần Sủ Bạ Xạ muốn giết người nào, người đó thác tợ sẩn tuyệt đối chạy không được. Trừ phi hắn có thể xóa đi mình tại một nơi nào đó tồn tại, cũng hoặc là nói đảo loạn nào đó cái khu vực thời không, bằng không đừng hỏng trốn ra sủ bạ xạ truy sát. Rất hiển nhiên, Huệt còn không có đủ cái năng lực kia, cho dù có cái năng lực kia, hắn cũng không nghĩ ra điểm này. Nam Ngân Hà Hệ, nào đó một viên nguyên thủy tinh cầu phía trên. Cao y tinh cầu này không có nhân loại, chỉ có các loại dã thú cùng thực vật sinh mệnh. Mà tại tinh cầu nào đó một tòa trong sân động, Huệt chính tại ngồi xếp bằng, trị liệu thương thế của mình. Uzumakitsubasa người này quá cường đại, thính sai á Huệt thở dài nói. Nguyên bản nàng là nghĩ bảo trụ ca đi, nhưng bây giờ hắn tự thân khó bảo toàn, tự nhiên cũng vô pháp bận tâm ca đi. Nhất định phải liên hệ Toàn Vương đại nhân. Huệt đột nhiên thầm nghĩ. Toàn Vương chính là 12 vũ trụ trưởng quản giả, trưởng khống 12 vũ trụ phá hư thần cùng vũ trụ thủ hộ giả, nàng là 12 vũ trụ người mạnh nhất. Cùng Toàn Vương so sánh, hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Đệ thất vũ trụ phá hư thần cùng thủ hộ giả đều đứng trước tuyệt cảnh, vũ trụ nhận uy hiếp, là 12 vũ trụ trưởng quản giả Toàn Vương hẳn là sẽ đến quản một chút. Nhưng là bây giờ ta không có cách nào liên hệ đến Toàn Vương đại nhân, chỉ có thể trở lại tinh cầu của ta, lợi dụng truyền lại khí cho Toàn Vương đại nhân đám sứ giả truyền lại đệ thất vũ trụ tình huống. Huệ Thâm nói, hắn trực tiếp liên hệ Toàn Vương là không liên lạc được, mà lại Toàn Vương biết được đệ thất vũ trụ tình huống, tới hay không, Luca Na Ho đến đều là không biết sự tình. Mặc kệ, trước chữa khỏi vết thương, lại âm thầm chui vào trở về, chỉ cần chờ Toàn Vương đại nhân tới, liền không có gì thật là sợ, đến lúc đó coi như đưa tới Toàn Vương đại nhân trách phạt, vậy cũng so cả ngày sợ hai môn tốt. Huệt Thâm nghĩ, theo Huệt liệu thương, thời gian từng giờ trôi qua. Đồng nhiên, Huệt trong lòng một trận tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ đại nạn lâm đầu đồng dạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ủ rủ mạ kịt sủ bạ xa đuổi tới Huệt kinh hãi, không đúng. Ta hoàn toàn ẩn giấu đi khí tức, đừng nói là ủ rù mạ kịt sù bạ xạ, liền xem như Toàn Vương đại nhân nghĩ muốn tìm đến ta, cũng cần một chút thời gian a. Đúng lúc này, một đạo vô cùng kinh khủng quang mang từ tinh không xa xôi truyền đến, mục tiêu trực chỉ ở chỗ viên tinh cầu này.